Thánh Vương, chương 823, Đại địch đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823, hát đột kích thế giới tương lai tới thời đại thiền đạo. Một mục đích đó là phá hủy thiền đạo là cái gì? Thiền đạo có, một bộ phận là nhân tâm, còn một bộ phận thần bí khó lường là pháp tác vận chuyển. Trước tiền phá hủy nhân tâm, sau đó phá hủy tất cả quy tắc khởi nguyên trên thế giới, lúc đó thiền đạo liền bị phá hủy. Thiền đạo thời đại trung cổ mà bị phá hủy thì cả quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, còn biến hóa này rốt cục là gì thì chẳng ai biết được. Chẳng qua thế giới tương lai muốn phá hủy thiền đạo thì khẳng định đã có quyết định của mình. Giới vương đại nguyên soái, một đạo nguyên soái no, y, chứa tề thiền không đại nguyên soái, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Vì này là thiền không đại nguyên soái, mà chủ trì hội nghị này là giới vương đại nguyên soái. Mỗi một vị đại nguyên soái ở nơi này đều là tồn tại có thể so với nộ hòa liệu thiền đại đế, thậm chí còn mạnh hơn. Ước chứng các người còn chưa rõ tại sao chúng ta phải hủy diệt thiền đạo của thời đại trung cổ và thời đại thái cổ phải không? Tất cả đều là bởi vì chư thần quốc độ, thế giới tương lai chúng ta muốn đi vào một văn minh mới. Năm đó người khai sáng ra thế giới tương lai đã đi lệch khối quỹ đạo lịch sử, mang chúng ta đi tới một thời đại không biết. Văn minh của chúng ta còn tiếp tục phát triển thì sẽ là con đường cùng. Bởi vì thế giới tương lai chúng ta không có cố lộ thống thần, khổ ác thể đi tới thần giới. Giới vương đại nguyện soái cất giọng trầm trong nói, đấy là một bí mật rất lớn, trừ 10 đại lãnh tụ ra thì ta cũng không biết. Gần đây thủ lĩnh mới nói cụ thể cho ta. Dựa theo đạo lý thì thần giới đã tồn tại siêu việt thời gian, dù ngươi ở thời đại nào thì đều có cố lộ thống thần, đều tới được thần giới. Đáng tiếc là chúng ta lại khổ ác co. Hơn nữa hiện tại thời đại thái cổ cũng không có cố lộ thống thần nữa. Bởi vì chư thần thái cổ suy sụp, xảy ra dao động quá lớn. Chỉ có thế giới tiền đạo cố này mới giữ lại được cố lộ thống thần. Chúng ta cũng không biết đó là do nguyên nhân gì, nhưng mục tiêu duy nhất là phải đoạt được thiền đạo, khiến cho thời đại này hoàn toàn biến mất khỏi sống dài lịch sử, dung hợp với thế giới tương lai của chúng ta. Chúng ta hiểu rồi, các cao thủ như Thiền Không Đại Nguyên Soái, Đại Địa Đại Nguyên Soái, Hái Dương Đại Nguyên Soái đều gật đầu. Thế giới tiền đạo, văn minh tiền đạo không cần tồn tại nữa. Sau khi thiền đạo nơi này bị hủy diệt, năng lượng khổng lồ sẽ lấp đầy thế giới tương lai chúng ta, cố lộ thống thần cũng xuất hiện tại thế giới tương lai chúng ta. Đó là đại cục, hiện giờ chúng ta nghiên cứu tới chi tiết đi. Giới vương đại nguyên soái no, y, lúc này chúng ta gặp sự chống cự của liên minh hộ đạo. Mã liên minh hộ đạo đã thành lập chế độ minh chủ tiệu lạ nộ hộ ả liệu thiệu đại đế, thuộc hạ co. Thượng hạ quang minh, hắc ám đại sứ giá. Căn cứ theo tin tức truyền tới thì quang minh sử giá chính là Dương Kỳ. Là người mà ngạo thiền thủ lĩnh muốn bắt đưa tới thế giới tương lai trấn áp. Đợi 10 đại lãnh tụ trở về, bọn họ sẽ cướp đoạt thứ gì đó trên người hắn, đã biết chưa? Vâng, chúng ta đi tới đó sẽ phải phân tích hoàn toàn tu vi của Dương Kỳ, nghiên cứu khiến hắn không thể thoát khỏi sự nắm giữ của chúng ta. Người này là nhân vật quan trọng nhất trong kế hoạch phá hủy liên minh hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ này tu vi cao thấm. Trước đó không lâu chúng ta bí mật phái Tát Mạn mang theo mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh và một tầm Chu Tiền Vương phù lúc đi tới nhưng cũng không bắt được hắn. Cuối cùng Tát Mạn thậm chí vạn dụng tính mạng hiến tế, giao tiếp với 10 đại lãnh tụ, đáng tiếc cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này chúng ta nhất định không được coi thường, thậm chí có thể hợp tung liền hoành, lợi dụng mâu thuẫn của tiền giới bọn họ để bọn họ tự giết lẫn nhau, thế nào hả? Cứ như vậy đi. Chúng ta đi tới thế giới tiệu đạo phải hủy diệt tất cả, cần thi nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vự VMZ DMZ WZ, móng nhập thần cơ triển mưu kế, khiến bọn chúng tàn sát lẫn nhau, sau đó mới hành động tiêu diệt, đấy là một lực lượng đáng sợ đang ập tới. Cao thủ thế giới tương lai đánh tới thế giới này sẽ khiến thiền đạo xảy ra biến hóa về chất. Dương Kỳ đang tu luyện, đột nhiên chấn động. Bánh xe vận mệnh trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vận chuyển nhanh hơn 100.000 lần, chấn động ông ống, quá thực khiến thần niệm của bán thân hắn cũng phải dung nhập trong vận mệnh. Hả? Dương Kỳ tỉnh lại từ trong nhập định. Thiền đạo đang cảnh báo. Dường như bị uy hiếp át lớn, bốn nguyên của cá vũ trụ thời đại này cũng chấn động sao? Chỉ có, ta mới cảm giác được cõi u minh. Tốt lắm, tốt lắm. Như vậy thì khẳng định là thời đại thái cổ xê thế giới tương lai đã có. Cao thủ muốn hủy diệt ý chỉ của thiền đạo sắp tới đây. Dương Kỳ đột nhiên âm thầm hu tê giái, thẩm thấu vào trong hư vô, pháp tác thiền đạo, người đã muốn ta trợ giúp người thì đừng nền cho. Y bộc ta, hiện giờ ta lập giao dịch với người, hoàn toàn chống cự kẻ xâm lược từ bên ngoài tới nhưng người lại hỗ trợ ta tầng cánh giới và tu vi đi. người hãy đem ý chỉ và bốn nguyền, pháp tác triển hiện ra trước mặt ta, để cho ta nhìn thấy được huyền bí cấp sâu nhất của thiền đạo đi. Thần ma của hắn lại trao đối với thiền đạo. Trong quá trình trao đối này, ý chỉ của Dương Kỳ thậm chí còn cảm nhận được một tồn tại cực kỳ vĩ đại. Tồn tại này bản thân không thể hành động, giống như một quang não khổng lồ thao túng mọi vật trên thế giới. Tất cả ý chỉ của nó đều được thực hiện bởi vạn vật. Giống như hoàng đế trong thế tục ao cao tại thương, thần đã đều phải quỳ lại. Nhưng nếu hắn chớ thành hoàng, oi người đều bị giết sạch vậy thì hắn biến thành đứa ngốc rối. Thiền một, E-I-I-U vậy. Ý chí thiền đạo quấn quanh Dương Kỳ, lại trao đối P. Hắn cảm thấy lĩnh ngộ của bản thân với cánh giới đã được đề cao lên một bậc. Mặt hắn lộ nụ cười, nộ hộ à liệu thiệu đại đế, ta mặc kệ người thăng cấp tới trình độ gì, lần này người sẽ mất ghế minh chủ rối. Việc thành lập liệu minh hộ đạo sẽ giống như may áo cho ta vậy. Hắn lại tiến vào cánh rời thần Du Thái Hu. Từng luống quy tắc vận chuyển của thiền đạo tiến vào trong thân thế hắn. Ở sâu trong huyết nhục của hắn ngưng tụ thành một xiềng xích lớn. Xiềng xích này hội tụ lại co. Thế khiến chân khi càng ngưng tụ răn chắc hơn. Dương Kỳ chẳng khác nào đã hóa thân thành một thiền đạo của thời đại này. Sau đó hắn đánh ra một quyền cũng đại biểu cho thời đại này. Thời đại này cuồn cuộn lưu truyền, không thể ngăn cản hay nghịch chiến. Bất kỳ người nào sống trong thời đại này cũng không phải là đối thủ của hắn. Đấy là thành quá co, được khi bánh xe vận mệnh trao đối với thiền đạo. Mặc dù hiện tại Dương Kỳ không co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng hóa thân thành thiền đạo, vô địch một đời, nhưng kết quả đạt được cũng khiến tu vi tinh tiến rất nhiều, thuần túy hơn nữa, ý chỉ cũng càng kiên định. Ngay lúc này vừa trao đối với thiền đạo thì đột nhiên trong vô biên vô hạn co. Một luồng lực lượng vĩ đại tới cực điểm bạo phát ra. Sau đó thần quang bùng nổ, giáng xuống trong thiền đạo vận chuyển thần điện. Báo toa của minh chủ bắt đầu vận chuyển, chuông đánh vang trời. Ai nấy đều cá kinh, lại mang theo sự mong chờ. Rốt cục nộ hộ ạ liệu thiệu đại đế cũng chớ về rồi. Lần này Dương Kỳ hành động quá lớn, quá thực là giống như phán nghịch, cướp đoạt khi vận của minh chủ không còn đắp một y chút nào. Nộ hòa liệu thiền đại đế du. Là bộ tát đất thì cũng khổ ác chịu uội, càng huống chi vị nộ hộ ạ liệu thiệu đại u ạ thiệu đu tu đế này lại ua ác như lu ạ, chỉ cần làm trái hắn là lập tức phải chết. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vự VMZ DMZ. WZ mộng nhập thần cơ ta, nộ hộ ạ liệu thiệu đại đế lại chớ về. Ất cá trưởng lão của liệu minh hộ đạo, pháp vương, thần tướng, sứ giả lập tức tới đây sau đo lời noi của minh chủ truyền ra, bình tĩnh nhưng mang về phẫn nộ. Ai cũng biết bao táp rốt cục cũng ập tới rối. Ầm ầm, tiếng noi truyền ra bốn phương tám hướng. Rất nhiều lao ngoan động cũng đều đi về phía thiền đạo vận chuyển thần điện lúc này số lượng người nhiều hơn lần tranh đoạt minh chủ lần trước nhiều. Bởi vì trong thời gian này cũng có rất nhiều lão ngoan động đi ra từ sâu trong hỗn độn, gia nhập liên minh hộ đạo, đi theo Dương Kỳ. Còn có, một bộ phận vẫn đang quan sát. Hiện tại ai cũng biết là thời điểm mấu chốt đã tới, Dương Kỳ và nộ hộ ạ liệu thiền đại đế sắp sứa xung đột rối. Ô ô ô, tiếng kền thế lương vang vọng, kéo dài cả một ngày đềm sầu trong thiền đạo vận chuyển thần điện, lao ngoan đống đứng dày đặc, đều tự thành lập quốc độ, cũng có người đứng tụ lại một chỗ, giống như là đại hội quần tiền. Triệu vạn tiền nhân cánh giới thần thoại vô địch đều tụ hội. Nếu có thể tiêu diệt toàn bộ lão ngoan đống ớ nơi này thì chỉ sợ khi vận của thời đại này sẽ lập tức giảm xuống phân nữa, lập tức tan rã, thiền đạo cũng suy sụp luôn. Nếu như nói thiền đạo là hoàng đế chỉ cao vố thương thì đám lão ngoan động này chính là bá quan văn võ. Người của triều đình diệt vong rồi thì hoàng đế chẳng thế làm nối nữa. Dương Kỳ là người cuối cũng tới. Hẳn vua ạ tu ớt thiệu đạo vận chuyển thần điệu thi hại mắt nộ hộ ạ liệu thiền đại đế liền hung hăng nhìn lại, không hề che giấu sát khí. Hán chỉ mỉm cười, ngồi ngay ngắn trên ghế quang minh sử giá. Tốt lắm, tốt lắm. Nộ hộ ả liệu thiệu đại đế nhìn thấy Dương Kỳ liền độ hội, quang minh sứ giả, nghe nói trong lúc ta bế quan tu luyện, người đã làm rất nhiều chuyện lớn, trong đó. Chuyện lớn nhất là khai chiến với liên minh yếu nghiệt đúng không? Khổ ác biết ải cho người cái quyền đó. Liệu minh yếu nghiệt là một liên minh rất lớn. Hiện tại chúng ta đang phải đối kháng với lực lượng của thế giới tương lai, cấn đoán kết tất cả lực lượng. Không ngờ người lại co gan khiến chúng ta hai mặt gặp địch sao? Hơn nữa việc khai chiến này cần minh chủ ta đồng ý, người nào cho người cái quyền đo. Ầm ầm, vua ạ tới dạ quát hoi, trực tiếp áp bách. Rất nhiều lão ngoan động đều cảm thấy trước mắt tối sầm. Bọn họ cũng không ngờ nổi là Dương Kỳ và nộ hộ ạ liệu thiệu đại đế lại tranh đầu kịch liệt tới vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại để minh chủ vua ạ vào đã trực tiếp làm khờ dê roi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Kỳ, xem hẳn trả lời thế nào, thái độ cường ngạnh hay mềm mống. Dương Kỳ chậm rãi đứng lên trước mặt bao nhiêu người. Nộ hòa liệu thiền đại để, người hỏi vừa đúng lúc. Chuyện này ta muốn phát động rất nhiều chướng lao, thần tướng Pháp Vương buộc tội người. Liên, u diệt liên minh hộ đạo trung nần cấp như vậy người lại bế y trong liên minh hộ đạo bị. Tứ của người trong liềm minh, quan, co, phái là muốn những NILL, diệt vong toàn bộ không? Người y, cách chương.